Xuyên Việt chi thú nhân dã sinh hoa. Chương 4, thực khách không mời. Góc truyện audio.com. Xen kẻ đám cây cối trong hắc chiều rừng rậm, thường thường có thể thấy một đạo bóng đen xẹt qua. Tốc độ cực kỳ mau, còn chưa để cho người ta nhìn rõ ràng thì đã muốn biến mất vô tung. Đạo bóng đen này đúng là Lục Văn Thụy. Lúc này hắn đang đuổi theo một con kỳ lạp lạp thú. Con kỳ lạp lạp thú này cao khoảng 10 mét, hình thể to mọng, nhưng tốc độ cũng không chậm. Trong quá trình chạy trốn còn dùng cái đuôi thô to dài chừng 2 mét của nó công kích tới phía sau Lục Văn Thụy. Độc thoại của kỳ lạp lạp thú, nó bất quá là rời đi tộc quần đến bờ sông uống nước mà thôi. Như thế nào sinh vật kỳ quái này liền tấn công nó? Tuy rằng sinh vật này nhìn thực thấp bé, nhưng lại không biết vì cái gì cấp nó một loại cảm giác rất nguy hiểm. Cho nên phản ứng đầu tiên của nó chính là chạy, nhưng là vì cái gì tốc độ của hắn nhanh như vậy đâu. Vẫn gắt gao bám theo phía sau nó, như thế nào cũng dứt không ra. Thật đáng ghét à, cứ như vậy ngươi truy ta đuổi đã liên tục nhiều giờ. Lục Văn Thụy thoải mái thi triển xoắn ốc cửu ảnh, mũi chân điểm nhẹ, di chuyển liên tục giữa những nhánh cây. Dáng người cao ngất lưu lại vài đạo tàn ảnh trong không khí. Lục Văn Thụy nhìn kỳ lạp lạp thú phía trước nghĩ, hôm nay vận khí thật sự là không tệ, không nghĩ tới kỳ lạp lạp thú luôn luôn đều là quần cư. Không bao giờ hoạt động đơn độc thế nhưng cũng có lúc lạc đàn. Hơn nữa con phía trước này hẳn là vừa trưởng thành đi. Chạy trốn thật là nhanh a, đều một giờ. Tốc độ thế nhưng không có chút giảm bớt. Không tệ không tệ, bất quá chính mình cũng chính là đuổi theo nó ngoạn thôi. Bằng không đã sớm rút ra phong tàn một roi giải quyết nó. Ai biểu cuộc sống trong rừng rậm thật sự nhàm chán đâu. Từ khi chính mình luyện thành cửu âm chân kinh, mỗi ngày liền lặp đi lặp lại cuộc sống đơn điệu. Một mình ăn ngủ săn thú luyện công, đã không còn lo lắng đề phòng như trước. Tâm tình lập tức trầm tĩnh lại. Ngày qua tự nhiên là thực nhàm chán, mắt thấy thời gian cơm chưa sắp đến, Lục Văn Thụy vừa định đi lên giải quyết nó, đột nhiên kỳ lạp lạp thú phía trước lảo đảo một cái. Lập tức liền ngã quỵ thật mạnh ở trên đất, bốn vó chổng lên trời. Ha ha, rất thú vị, kỳ lạp lạp thú sau một chút sửng sốt, lập tức bò lên, cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Văn Thụy, hầu gian còn phát ra tiếng gầm gừ cảnh cáo. Lục Văn Thụy ngẩng đầu, liếc mắt một cái đã thấy mặt trời lên cao, chậm rãi rút phong tàn bên hông ra, bay lên không, nhất roi trừ hạ, kỳ lạp lạp thú hét lên rồi ngã gục, trên mặt đất run rẩy vài cái liền không có động tĩnh. Ánh mắt chứa đầy bất khả tư nghị cùng nghi hoặc còn chưa kịp khép lại. Đại khái là như thế nào cũng không có nghĩ đến chính mình bị hạ chỉ bởi một kích đi. Khiêng lên kỳ lạp lạp thú so với chính mình lớn hơn vài lần. Lục Văn Thụy một đường hừ hừ thiểu khúc, chậm rãi bước đi, đột nhiên cảm giác có một đạo tầm mắt đang theo dõi mình. Tuy rằng loại cảm giác này chính là chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng vẫn làm cho hắn đề cao cảnh giác, bất động thanh sắc đánh giá chung quanh nhưng lại không có phát hiện gì. Chung quanh chỉ có thanh âm bão cát, quên đi. Vẫn là trước hết đem đại gia hỏa trên lưng mang về rồi nói sau. Vừa đi, một bên không giấu vết liếc liếc mắt một cái về phía sau mình. Tuy rằng không có thấy thân ảnh đối phương, bất quá Lục Văn Thụy khẳng định chủ nhân tầm mắt kia hẳn là còn tại phụ cận. Vì không biết đối phương là địch hay là bạn nên trước mắt chỉ có thể âm thầm đề cao cảnh giác. Trở lại sơn động, rất nhanh dùng trúc đao đem kỳ lạp lạp thú xử lý hảo. Thuận tay đem miếng da thú lớn ra tảng đá phía ngoài động khẩu phơi nắng. Từ chỗ đất trồng rau ở ngoài động, hái được một mớ rau dại cùng hành lá, lại ở bên cạnh đào chút khoai tây cùng khoai lang, trở lại táo thai, trước tiên xử lý một khối thịt có vẻ nhiều thịt, đặt ở trên phiến đá, cắt thành từng khối, đặt ở một bên, sau lấy ra một khối ít thịt một chút, cắt thành lát, tại hai bồn thịt để thêm vào khoai lang xây thành phấn. Phóng thêm một chút gia vị tự chế vào sau đó trộn đều. Bên dưới lò lửa cháy tốt, thuận tiện phóng vài củ khoai lang vào bên trong. trong nồi đá để thêm một chút mỡ động vật, sau lại vải lên một ít hành lá, vài miếng gừng, bỏ thêm chút gia vị liêu, để vào khối thịt bạo sao. Tiếp theo lấy ra khoai tây, tẩy sạch, dùng hà chai ngọc gọt vỏ, cắt thành khối, để vào trong nồi chung với thịt khối rồi tiếp tục sao vài cái. Tại trong nồi đổ thêm một chén nước lớn, từ trong hầm tìm ra hai cái măng, cắt khối tẩy sạch, lấy một cái nồi đá, sau đó đổ vào một chén nước lớn, cho một ít hành lá, vài miếng gừng vào nồi nước, chờ nước sôi liền cho thêm măng và thịt đã xào trước đó. Sau đó thêm gia vị rồi hạ lửa nhỏ, đang trong quá trình đợi đồ ăn nấu tốt, Lục Văn Thụy từ bên dưới lò, dùng nhánh cây bới vài củ khoai lang đã muốn khét ra. Chỉ chốc lát, khoai tây đôn thịt cùng măng thịt phiến canh liền nấu tốt lắm. Múc ra chén gỗ để phân biệt, đặt ở trên bàn đá, ngửi một chút, ân, hương vị rất thơm, nhìn đồ ăn này Lục Văn Thụy trong lòng thực cảm động. Ở tại đây đã 10 năm, có đến vô số lần thất bại, cuối cùng cũng làm cho chính mình luyện thành một thân trù nghệ không tồi. Không cần tái bạc đãi khẩu vị của mình, tuy rằng vẫn là không có tìm được món chính là gạo, cơm, nhưng là có khoai lang và khoai tây tạm thời có thể thay thế được. Cuộc sống vẫn là quả ư dễ chịu. Phanh thanh âm một vật nặng rơi xuống đất đánh gãy suy nghĩ của Lục Văn Thụy. Nghe thanh âm này tựa hồ là ngay tại bên ngoài sơn động của chính mình. Vội vàng buông bát, bay nhanh ra động khẩu, hướng ra phía ngoài nhìn, chỉ thấy cách động khẩu không xa nằm úp sấp một đại lão hổ có hai cánh toàn thân tuyết trắng. Nhìn xa xa, thân hổ thật lớn kia dường như là một tòa núi nhỏ. Nhưng mà đại lão hổ kia bình thường hẳn là uy phong lẫm liệt. Hiện tại thoạt nhìn hình như là có chút kém linh hoạt. Chỉ thấy bạch hổ kia nhấp nhô cái đầu, hô hấp dồn dập, đầu đặt trên chi trước, con ngươi màu lam hơi híp lại. Trên chiếc lưng dài khoảng 1 mét có nhiều miệng vết thương hiện rõ lên trên nền da lông màu trắng. Chân sau đang cuộn lại hình như cũng có nhiều điểm hồng ngân cùng với một chỗ gấp khúc không bình thường phỏng chừng là gãy xương đi. Y, hát, anh xuất hiện thật thê thảm. Lục Văn Thụy trầm mặc nhìn bạch mao lão hổ đối diện. Hắn cũng không cho rằng đó là một dã thú. Hẳn là thú nhân của một bộ lạc khác đi. Bộ lạc trước kia của An đều là sư tử. Không hề có lão hổ nào. Tuy rằng bạch hổ nhìn rất đẹp nhưng chính mình lại không biết đối phương. Vẫn là nên để cao chút cảnh giác đi, ai biết thú nhân này chạy tới sơn động của chính mình là vì cái gì. Bạch hổ ở đối diện cảm giác được ánh mắt đánh giá của Lục Văn Thụy đặt trên người mình. Liền nâng lên hổ mâu, y, hát chắc là mi mắt hổ nhỉ. Đồng tử màu lam bình tĩnh nhìn giống cái đối diện. Thần sắc không hiểu, bạch hổ này chính là mễ lai khác, hiện tại trong lòng hắn đang suy nghĩ, bộ dạng giống cái này thật là đẹp mắt a, không giống với dáng người có chút tiêm nhược của giống cái bình thường. Dáng người gầy gò cao ngất kia thoạt nhìn có một lực hấp dẫn rất khác a, nhìn nhìn đôi mắt màu lam thâm thúy kia. Mái tóc dài màu bạc mềm mại, khóe miệng tựa tiếu phi tiếu tươi cười kia, thực mê người a. Vừa rồi nấp trong bụi rậm hắn thấy người này trong nháy mắt giết chết một đầu kỳ lạp lạp thú. Lúc ấy bộ dáng đó cũng rất hấp dẫn mình, giống cái này thật mạnh, hảo đặc biệt a, hắn từ bộ lạc rất xa cố tình đi hắc triều rừng rậm để săn mấy con đạt cổ thú. Muốn tặng cho phụ thân lấy da dề may quần áo, nhưng đạt cổ thú chỉ có ở hắc triều rừng rậm, tuy rằng da lông chúng nó phi thường mềm mại. Cái đầu cũng nhỏ, nhưng nghe nói chúng nó hành động rất nhanh, rất khó bắt được, kết quả là hắn tìm cả một buổi sáng đều không có tìm được. Đang chuẩn bị buông tha thì liền nhìn thấy một con kỳ lạp lạp thu té trên mặt đất. Mà phía sau chính là giống cái trước mắt này đây. Tiếp theo hắn liền thấy toàn bộ quá trình giống cái này một chiêu đánh gục đối phương. Điều này làm cho mễ lai khắc thực kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới giống cái này cư nhiên có thể đánh bại một con kỳ lạp lạp thú cao 10 mét. Hơn nữa tóc cùng màu mắt giống cái này rất được, đều giống phụ thân hắn có màu mắt và màu tóc không trùng nhau. Hơn nữa, giống cái này như thế nào lại chỉ có một mình ở giữa hắc triều rừng rậm đâu. không nghĩ tới hắn mới liếc mắt nhìn đối phương một cái. Đối phương liền lập tức quay đầu nhìn chằm chằm nơi hắn ẩn thân. Xem ra đối phương thực cảnh giác a, hoàn hảo hắn ngay lập tức ẩn nấp thân hình tốt lắm. Thiếu chút nữa đã bị phát hiện, nhìn giống cái kia kéo kỳ lạp lạp thú đi xa. Hắn liền đi theo phía sau. Chỉ chốc lát, hắn liền đi theo tới sơn động này. Đã biết nơi giống cái. Mễ Lai Khắc không dám dừng lại lâu liền xoay người đi tìm thực vật cho bữa trưa hôm nay của mình. Đáng tiếc hôm nay xuất sư bất lợi. Bởi vì trong quá trình đi săn, hắn lại bị phân tâm khi nghĩ về giống cái vừa mới gặp nên bị hai con đạt đà thú đánh lén. Lúc hắn cắn chết đối phương thì bản thân cũng bị thương ở lưng và chân sau. Đem hai con đạt đà thú kéo vào sơn động mà hắn vừa tìm được sau đó đi ra ngoài. Chuẩn bị đi tìm chút nhánh cây gì đó để đốt lửa. Nhưng là không nghĩ tới hắn có chút bất chi bất giác bước đến phía trước sơn động của giống cái này. Lúc hắn đứng nẩn người cách động khẩu không xa liền không cẩn thận bị một tảng đá lớn sụp xuống vào chân bị thương phía sau. Vừa ngã xuống đất liền thấy giống cái xuất hiện trước mắt. Hiện tại làm sao bây giờ? Mặc kệ như thế nào? Trước cần tỏ vẻ hắn không có ác ý mới được. Sau khi miên man suy nghĩ một trận trong đầu. Mễ Lai Khắc kéo cái chân bị thương vào, chậm rãi nâng đầu lên, dùng ánh mắt thực vô tội nhìn đối phương, tiếp xúc đến ánh mắt vô tội kia của đối phương, Lục Văn Thụy sửng sốt, đây là cái gì ý tứ, nhìn đối phương liên tục nâng đầu lên hướng đến trước mặt mình. Đây là tỏ vẻ hắn không có ác ý đúng không, đem hình dáng không có phòng bị đưa ra đặt trong phạm vi công kích của đối phương. Chắc là ý tứ như vậy đi. Còn không có chờ hắn nghĩ xong, Bạch Hổ đối diện tựa hồ chờ đợi có chút không kiên nhẫn. Xem bộ dáng còn trầm tư của đối phương, tiếp tục tiến lên, đi đến trước người đối phương, dùng chính cái đầu lông xù của mình cọ cọ trên người đối phương. Lại cọ cọ, sau đó tiếp tục ngẩng đầu dùng ánh mắt đáng thương hề hề nhìn đối phương. Lục Văn Thụy bị một loạt động tác của Bạch Mao lão hổ làm cho ngơ ngẩn. Đây là đang làm gì? Bán manh sao? Người to con như vậy cư nhiên còn làm ra động tác rồng hệt một sủng vật họ Cẩu đi. Có phải hay không có chút quá a? Bất quá, vẫn là thực đáng yêu. Lục Văn Thụy kiên quyết không thừa nhận là chính mình kỳ thật bị Bạch Hổ thu hút. Chuyên chú nhìn chằm chằm Bạch Mao lão hổ một hồi. Khẳng định đối phương hẳn là không có ác ý, cho dù là có. Nghĩ đến bằng thân thủ của mình hẳn là cũng có thể ứng phó đi. Nghĩ như vậy Văn Thụy xoay người đi vào sơn động, mà đang đi phía sau chính là một cự hổ màu trắng kia. Xa xa nhìn hình ảnh một người một thú này cảm thấy thực hài hòa. Đi vào sơn động, Lục Văn Thụy nhìn lại Bạch Mao lão hổ phía sau đã chiếm cứ một phần rất lớn trong sơn động. Vẫn là cảm thấy bất khả tư nghị, mình tại sao lại mang hắn vào đây? Quên đi, không nghĩ, vẫn là tiếp tục ăn cơm đi. Không để ý tới tầm mắt của đối phương nhìn mình, Lục Văn Thụy xoay người ngồi xuống cái bàn bên cạnh, vừa cầm lấy bát, chợt nghe đến một thanh âm nuốt nước miếng. Hướng về phía phát ra âm thanh kia thì thấy Bạch Mao lão hổ cứ nhìn Lục Văn Thụy rồi nhìn lại thức ăn trên bàn thạch. Sau đó gian nan nuốt nước miếng, thỉnh thoảng còn dùng ánh mắt khát vọng nhìn mình, bị nhìn đến ngượng ngùng. Lục Văn Thụy đành buông bát, nhìn nhìn Bạch Mao lão hổ, nghĩ nghĩ, đối phương hẳn là đói bụng đi, nếu chính mình đã mang người về đến đây, kia tiếp tục cấp đối phương một chút thực vật cũng không có gì đi. Xoay người đi vào trước lò, đem khoai tây đôn thịt cùng măng thịt phiến canh còn lại trong nồi múc ra hai cái chén lớn. Đặt ở trên bàn thạch, quay đầu nhìn Bạch Mao lão hổ, ngươi hẳn là không cần ta đến uy ngươi đi. Nếu đói bụng thì hãy biến thân ngồi xuống đi. Hai chén này là cho ngươi. Bên cạnh là hai chiếc đũa. Tự ngươi ăn đi. Mễ Lai Khắc nhìn chén lớn trên bàn. Rồi gật gật đầu với Lục Văn Thụy. Đã đi ra một ngày. Hắn quả thật đói bụng. Chỉ thấy bạch quang chợt lóe qua. Lão hổ không thấy bóng dáng. Bên cạnh đang đứng một nam nhân thân cao 2 mễ. Cách trương.